Thái cổ cuồng ma, chương 1257, chết đi. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói ngay từ đầu Tần Vũ nghĩ đến là trốn, như vậy, hiện tại ở trong lòng hắn chỉ có một trận chiến ý nghĩ. Trước sở dĩ trốn, cũng không phải là sợ hãi Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, mà là kia 6 con huyết văn hung thú cùng với đuổi theo hai người bọn họ tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao, ở tạo hóa mộ bên trong có nắp quan tài Tần Vũ không sợ bất kỳ chư thiên thế giới yêu nghiệt. Ngay từ đầu Tần Vũ cũng không phải là không có nghĩ tới để cho Quý Vô Lượng, loại sát thiên đám người tới chế ước những thú dữ này, nhưng không nghĩ tới Quý Vô Lượng sẽ để cho bạn hắn cũng gia nhập trong chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù 4 người bọn họ chỉ kéo một cái, nhưng là kéo mạnh nhất trừ kiền, đủ để có thể để cho Tần Vũ đại thở phào. 06 con thú giữ nguy cơ, có nắp quan tài Tần Vũ căn bản không sợ Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, thấy hai người khí thế ngút trời bước tới, Tần Vũ nội tâm chất chứa sát ý trong nháy mắt bùng nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bước vào phong ma cảnh sau, Tần Vũ vận dụng huyết mạch biến hóa, cả người nở rộ huyết hồng ánh sáng trong nháy mắt trùng tiêu. Đối mặt chư thiên thế giới yêu nghiệt, Tần Vũ không dám khinh thường, trực tiếp bộc phát ra thực lực mạnh nhất, hai tay khấu chặt nắp quan tài, Tần Vũ trực tiếp cuồng oanh Phượng Kinh Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người này thực lực đều là cường đại cực kỳ, Tần Vũ cần trước oanh giết một người, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải nguy cơ, cân nhắc một phen sau, Tần Vũ lựa chọn là Hoàng Phục Thiên. Phượng Kinh Long trong tay liên khóa phi phàm, có thể đánh xa, mong muốn đánh giết cần hoa tốn nhiều sức lực, về phần Hoàng Phục Thiên, từ khí tức đến xem hẳn là danh mạnh mẽ thể tu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Tần Vũ trước tấn công về phía là Phượng Kinh Long, làm bộ muốn nắm đi Phượng Kinh Long trong tay liên khóa, ngay tại Tần Vũ công kích lúc, Hoàng Phục Trời đã hiện lên ở sau thân thể hắn, người khoác kim sắc chiến giáp hắn cả người ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía tập hợp thành dâng trào lực lượng xông vào hai quả đấm, hai chân bên trong. Thân hình hắn không ngừng thiềm thước, mỗi một lần thiềm thước cũng ở những địa phương khác mà Tần Vũ trong mắt hắn giống như cái cọc gỗ một dạng, hắn công kích không chỗ nào không có mặt, điên cuồng cuồng oanh mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì gọi là thái thượng vậy, chí cao vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dám dùng thái thượng tên, hoàng gia có cực hạn huy hoàng quá khứ, có ở đây không mục nát nơi chưa thành trước, hoàng gia từng đến thế lực đỉnh, hoàng gia lão tổ dùng võ vào tổ, được xưng thái thượng vũ tổ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mắt nhìn xuống quần hùng. gocchuyenaudio.com. Có người nói, bởi vì ngày xưa hoàng gia quá mức xuất sắc để cho đông đảo thế lực kiêng dè không thôi, cho nên âm thầm động thủ để cho thái thượng hoàng nhà chưa từng là bất hủ nơi, nếu không, bây giờ thái thượng hoàng nhà còn có thể nâng cao một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Phục Thiên thân là thái thượng hoàng nhà thiếu tộc thâm thái thượng hoàng nhà chân truyền, một thân vũ kỹ thuần lò lửa xanh, mặc dù là tiên cảnh nhị kiếp nhưng đã sớm đăng phong tạo cực, ở tiên cảnh nhị kiếp có thể nói vô địch như vậy tồn tại. Vốn là Tần Vũ là nghĩ trước hấp dẫn Hoàng Phục Thiên gần người, nhưng không nghĩ Hoàng Phục Thiên thực lực lại cường đại như thế, căn bản là không có cách phát chóc đến hắn tung tích. Hơn nữa, phô thiên cái địa cuốn tới quy tắc chi lực giống như đạo quy tắc lồng giam bao quanh Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phượng Kinh Long cả người khí thế dâng trào, tay cầm liên khóa đứng ở cách đó không xa, giống như một rắn độc chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, tùy thời phải cho Tần Vũ một kích chí mạng. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kinh thiên động địa vang lớn hung nổ tung, gặp Hoàng Phục Thiên cuồng oanh, Tần Vũ căn bản không thể nào đánh ở đến người, cho nên cũng không cách nào phát động công kích. Mặc dù có nắp quan tài, nhưng nắp quan tài dù sao chỉ có thể ngăn cản một mặt công kích, mà Hoàng Phục Thiên mỗi đạo công kích cực kỳ cường hãn, mỗi một đạo đều đủ để cho Tần Vũ thương thế tăng thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, kèm theo Hoàng Phục Thiên cuồng oanh, Tần Vũ thương thế càng nặng, thiêu đốt tiên huyết liền càng cường thịnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyễn Bột Hải bắt con 33. Dưới tình thế cấp bách, Tần Vũ trực tiếp vận dụng thần thông Nguyễn Bột Hải bắt con 33, chỉ có trước đem Hoàng Phục Thiên bức ra, mới có thể phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Tần Vũ thực lực vận dụng Nguyễn Bột Hải bắt con 33, uy lực so với ngày xưa, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, phương viên cân nhắc trong vòng 10 dặm cũng tràn ngập một cổ cường đại chói buộc lực. mà cấp tốc di động Hoàng Phục Thiên hiện ra hình đến, bất quá ít ỏi đến một hơi thở giữa hắn liền lần nữa biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt Tần Vũ thần thức phong tỏa trong lòng quát khẽ. Ta tức thiên, kinh khủng thiên uy trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ thiên đất phảng phất cũng hướng Hoàng Phục Thiên che đậy đi cưỡng ép đem Hoàng Phục Thiên từ trong không gian đè ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cái gì uy áp? Hoàng Phục Thiên trong lòng hoảng sợ, ngay tại Hoàng Phục Thiên lần nữa hiện ra hình trong nháy mắt Tần Vũ không chút do dự kích thích ra tinh thần sát trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bảng đại tinh thần sát trận trong nháy mắt ngưng tụ ở trong không gian tạo thành lưỡng đạo tử bạch chiến mâu phun ra nuốt vào đến lôi phạt chi lôi cùng bàng bạc tử vong sát ý, một cổ diệt thế khí tức từ trong đó tràn ngập ra. Chuyên cô tôi, nét, trong nháy mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Phục Thiên cả người lông tơ phát nổ, ở trong chớp nhoáng này, hắn lại có cổ tử vong nguy cơ. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Hoàng Phục Thiên khó tin, phải biết hắn huyết mạch trong cơ thể cực kỳ đậm đà, lại thâm sâu thái thượng hoàng nhà chấn tộc vũ kỹ, dõi mắt chư thiên thế giới tiên cảnh nhị kiếp bên trong cũng không mấy cái có thể chiến thắng hắn, lại không nghĩ tới người này có thể cho mình như thế cảm giác nguy cơ. Thái thượng thánh long hộ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kèm theo Hoàng Phục Thiên gầm nhẹ, bộ ngực hắn vị trí đầu rồng tỏa hào quang rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành một cái kim sắc tiểu long quấn quanh toàn thân, cả người ngưng tụ ra chiến giáp càng là lộ ra rậm rạp chẳng chịt quy tắc chi lực tạo thành một đạo chí cường phòng ngự. Cùng lúc đó, Hoàng Phục Thiên tại trong hư không điên cuồng thay đổi thân thể, kèm theo hắn thay đổi, từng cổ một quy tắc đợt sóng giống như sơn hồng như vậy từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành kinh khủng quyền kính xông về đánh tới chiến mâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ tinh thần sát trận ngưng tụ ra chiến mâu uy lực kinh khủng, coi như Tần Vũ chính mình thật ra thì cũng không biết, mặc dù trước hắn dùng tinh thần sát trận giết kia khuyết núi thế nhưng chỉ ngưng tụ ra một đạo chiến mâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, lưỡng đạo chiến mâu đánh ra trong nháy mắt đem Tần Vũ trong cơ thể lôi phạt chi lôi dành thời gian. Mà đánh ra chiến mâu nát bấy Hoàng Phục Thiên công kích hung đụng vào Hoàng Phục Thiên chiến giáp trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo thứ nhất chiến mâu đem chiến giáp đánh ra vết nứt mà ngay sau đó đạo thứ hai chiến mâu trực tiếp để cho Hoàng Phục Thiên chiến giáp hóa thành phấn vụn phá vỡ xiêm y màu vàng óng, đánh vào bụng. Trong nháy mắt Hoàng Phục Thiên bụng nổ tung, máu thịt be bét, đang lúc này Tần Vũ thừa thắng truy kích hung ép tới gần Hoàng Phục Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở bên cạnh chờ cơ hội mà động phượng kinh long từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ trong tay liên khóa bộc phát ra tiếng phượng hót trực tiếp cuốn về phía Tần Vũ, cùng lúc đó, phượng kinh long lay động thân hình, cuối cùng hóa thành một con phượng điểu, hướng Tần Vũ bắt đi. Thật vất vả nổ Hoàng Phục Thiên phòng ngự, Tần Vũ nơi nào sẽ buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt, ở Phượng Kinh Long đánh tới lúc Tần Vũ hung tướng nắp quan tài quang về phía bầu trời Phượng Kinh Long, trực tiếp thi triển chư thiên bộ, né tránh liên khóa, hiện lên Hoàng Phục Thiên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trực tiếp đem thiên phệ thạch lấy ra, đánh vào bụng bên trong, cùng lúc đó, tay trái thiên ma văn xông ra, trực tiếp hướng về phía bụng bỏ rơi đi. Chết đi, Tần Vũ âm trầm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.